Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Các bạn khán thính giả thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay thì Thu Hằng xin phép được tiếp tục gửi đến các bạn khán thính giả phần tiếp theo và là phần 12 của bộ truyện Nữ Đế Thiên Băng, một tác phẩm của tác giả Bích Ngọc, đa dạng rất nhiều thể loại khác nhau, đó là xuyên không cổ đại, NP, huyền huyễn, trọng sinh và sủng cực mạnh. Các bạn khán thính giả thân mến, nếu các bạn yêu thích và muốn đón nghe trọn bộ của bộ truyện Nữ Đế Thiên Băng, cũng như muốn đón nghe nhiều truyện khác do Bích Ngọc sáng tác, cũng như do Thu Hằng diễn đọc, thì đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi ra truyện mới nhất. Sau khi nghe xong truyện thì cũng đừng quên để lại ý kiến, cảm nghĩ của mình về video của phần truyện đó ở comment bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ thì Thu Hằng xin chúc các bạn khán thính giả có một buổi tối nghe truyện thật vui vẻ trên kênh Thu Hằng Audio. Nữ Đế Thiên Băng phần 12. Đàn Định bước tới một chút, em liền bị một bàn tay to lớn thô ráp ôm ngang, làm nàng có chút giật thót mình quay lại, lòng không khỏi chợt lạnh xuống. Còn có thể là ai? Chính là mặt dày hung tợn đại hoàng tử. Hắn mặt mày hung dữ, ngũ quan vì tức giận mà có chút vặn vẹo, gầm gừng tiếng nói. Ta đã đổi ý rồi, ta muốn thú ngươi. Nàng nhìn hắn mà cảm thấy buồn cười. Hắn đã nằm mơ cái gì vậy? Nàng liền nhanh chóng lắc mình ra khỏi bàn tay sơ bẩn kia. Nàng vẻ mặt ghét bỏ, nắm ngang vạt áo dùng sức xé một phát, đúng ngay chỗ vừa mới bị ôm eo. Hành động này trong mắt Hoàng Triệt là thành chê hắn bẩn, hay là nàng là mềm buộc chặt? Nàng càng như vậy, hắn càng không cam lòng. Không phải nàng thích hắn sao? Muốn hắn cưới? Hắn mặt lạnh nhìn Thiên Băng như gần từng chữ nói. Ta nhất định sẽ xin phụ hoàng ban hôn ngươi cho ta. Ta cho ngươi vị trí trắc phi, ngoan ngoãn mà đợi gả đi. Tới lúc đó, xem ta thế nào thu thập ngươi. Nói xong, liền quay mặt đi, không cho Thiên Băng phản bác một lời. Thiên Băng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nàng chưa bao giờ thấy người tự luyến cuồng như vậy. Nàng vung tay ra, dùng pháp thuật nhổ luôn cái cây sen kia dựa vào không gian. Nàng nhìn xa xăm mà suy tư. Nhân gian thật là mệt. Yêu hận tình thù là gì mà cứ mãi mê muội chứ? Xa xa, bọn họ thấy nàng thờ ơ, hờ hững nhìn phía chân trời, như là một vị thần cao thượng nhìn xuống chúng sinh. Nàng như vậy càng cao quý, càng phiêu miễu, mông lung. Khí thế vương giả làm người khác không khỏi run sợ, thần phục cùng sùng bái. Hoàng cô thấy nàng bị Hoàng Triệt ôm eo, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, chạy tới bên cạnh Thiên Băng, nhìn từ trên xuống dưới, nàng quan tâm hỏi. Băng Nhi, nàng không sao chứ? Thiên Băng nhìn chằm chằm hắn không nói chuyện, nhìn khuôn mặt anh Tuấn kia vì nàng mà lo lắng. Nàng có chút không hiểu, vì sao nàng với hắn không thân như vậy? Nàng phiêu phiêu hỏi ra nghi hoặc. Tại sao? Hoàng cô giật mình nhìn kỹ nàng, nhìn nàng lãnh đạm với mình. Không biết tại sao tìm hắn như hít thở không thông. Chẳng lẽ tình ý của mình nàng không cảm nhận được tí nào sao? Ánh mắt ảm đạm u thương, hắn nào có biết cái gì là yêu? Hắn vẫn lộ quát nàng. Tại sao nàng còn hỏi ta chứ? Không thấy nàng, ta bỗng bồn chồn không yên. Thấy nàng bị người khác khi dễ, ta khó chịu. Nàng chịu khổ, tâm ta đau. Thấy nàng cười, tim ta đập nhanh, không biết kiềm chế. Nhìn nàng cười, tâm ta như nở hoa, sức sống mãnh liệt. Ta hỏi nàng là vì sao? Ánh mắt nóng rực mang lại tình ý sàn sào, nhưng nàng vẫn lạnh lùng không cảm xúc. Đối với Hoàng cô, nàng chỉ có chút gọi là xung động, nhưng cũng không gọi đó là yêu. Bởi vì nàng có nhiều phu quân rồi. Có lẽ hắn sẽ tìm được người thích hợp hơn nữa. Nàng lạnh lùng nhìn Hoàng cô nói. Ta chỉ xem Hoàng huynh là bằng hữu thôi. Xin lỗi. Nàng quay lưng đi thì bị một lực đạo mạnh mẽ từ sau lưng ôm lại. Bàn tay nóng rực chặt chẽ ôm lấy nàng, còn có chút gấp gáp. Nàng quyết tuyệt không quay đầu lại nói. Giọng nói của hắn mang phần run rẩy. Tại sao? Cho ta một lý do tại sao. Bởi vì ta đã có người trong lòng rồi. Nàng mạnh mẽ bước bàn tay đang cứng đờ ôm nàng ra, quay đi không nhìn hắn. Hoàng cô suy lập, lùi về phía sau vài bước. Đau, cái cảm giác như bị đâm vài nhát. Đột nhiên tâm hắn run rẩy, ngực đau như muốn nứt ra thành ngàn mảnh. Phụt, hắn đau lòng đến công tâm phun ra một ngụm máu. Trước mắt mờ ảo, hắn hùng hăng ngã xuống trên mặt đất. Thiên Bang nghe tiếng động cả kinh, quay lại thấy hắn phun ra máu tươi. Tim không biết sao lại nhói lên, tay chân có chút hốt hoảng, cùng run rẩy chạy tới đỡ hắn. Một tiếng sau, trong phòng của Càn Khôn Điện, luyện dược sư đi ra đi vào không biết bao nhiêu lần, tay liên tục lau mồ hôi trên trán. Hoàng đế đi tới đi lui, ông rất yêu thương đứa con này. Nếu như nó có mệnh hệ gì, ông làm sao ăn nói với người vợ dưới suối vàng đây? Hoàng Triệt tầm cao khí ngạo ngồi ở một bên, ánh mắt có tia hả hê cùng khinh thường. Hoàng Long sắc mặt ôn hòa cùng lo lắng nhíu mày. Từ nhỏ hắn cũng kính nể vị hoàng đế này, không tranh sự đời, cứ chuyên tâm luyện ma pháp, ngay cả nữ quyến cũng không màng. Hắn thật tâm lo cho đệ đệ nha. Bên ngoài cửa phòng có đứng Thiên Băng, Lý Hải, Diệp Kỳ, Thiên Sách. Bọn họ nhìn nàng rồi nhìn cánh cửa phòng như có điều suy nghĩ. Trong đó có Thiên Sách như có điều hiểu rõ cùng thở dài. Băng Nhi, nàng thật nhiều đào hoa nha. Diệp Hân ánh mắt đau lòng cùng yêu thương đi tới, chỉ vào Thiên Băng quát lớn. Là ngươi, ngươi đã làm gì huynh ấy? Sau khi nói chuyện với ngươi, huynh ấy ngất xỉu. Thiên Băng nhìn ngón tay đang chỉ mình có chút nhíu mày, không vui. Lúc này Tiểu Linh hiện ra từ trong không gian, ngồi trên vai Thiên Băng tức giận quá to. To gan, dám dùng tay chỉ vào chủ nhân à? Nó vừa ra uy áp, tiện thể làm người ta hít thở không thông. Diệp Hân sắc mặt tái mét run run, lùi ra phía sau vài bước. Bọn người Thiên Sách có chút ngạc nhiên, rồi cũng cười cười. Tiểu Linh, bọn họ đã thấy qua nên không có gì ngạc nhiên. Mọi người xung quanh liền quay lại quanh nàng, ánh mắt hiếu kỳ cũng tham lam, nhìn chằm chằm Tiểu Linh tí hon đang chễm chệ ngồi trên vai Thiên Băng. Diệp Hân trong mắt hiện lên tia chiếm đoạt nồng đậm, càng quát càng hăng. Ngươi là thứ gì? Người ra không ra người, yêu không ra yêu. Mau qua đây, thuần phục ta, ta tha cho cô ta một mạng. Tiểu Linh khinh thường hừ một tiếng, hếch mũi lên trời, hai tay khoanh tròn nói. Chỉ bằng ngươi? Đồ đàn bà miệng thối. Diệp Kỳ đứng kế bên, sắc mặt cũng lạnh hơn vài phần. Dám vũ nhục người hắn để ý à? Biểu muội này là đi tìm chết sao? Nhận được ánh mắt không cần xen vào của Thiên Băng, hắn im lặng đứng một bên xem kịch vui. Ở Diệp gia, Diệp Hân là con gái ruột của ông ta, Diệp Kỳ chỉ là con nuôi trong gia tộc. Vì thiên phú cao nên rất được sủng ái. Đang lúc giảng có hai bên, thì có một vị công công đi ra tuyên hô, cho hỏi vị nào là Thiên Băng tiểu thư. Thiên Băng nhìn vị công tử này trả lời, là ta. Công công đánh giá Thiên Băng một lần rồi hạ tán thưởng, xin mời tiểu thư đi theo ta, hoàng thượng muốn gặp người. Mọi người tránh đường cho Thiên Băng vào phòng. Vào phòng, mùi vị dược liệu làm người tinh thần từng khắc được thanh tân. Hoàng thượng đánh giá nàng từ trên xuống dưới, từ trên người ông có uy nghiêm của bậc đế vương, đủ làm cho ai thấy ông cũng phải nể sợ kính phục. Mà cô gái này gặp ông còn không hành lễ, ánh mắt thản nhiên đón nhận cặp mắt đánh giá của ông. Đây là kiêu ngạo cùng phong thái tự tin. Tuy dung mạo bị hủy cũng không làm nàng giảm nửa phần khí thế, có thể ngang bằng ông, cũng có khả năng hơn hoàng đế như ông. Người là đại tiểu thư bị trục xuất khỏi gia tộc. Thiên Bằng không cảm xúc đáp. Đúng. Có thể nói cho ta biết con trai ta vì sao lại bị như vậy, còn độc trên người nó là sao không? Hắn lúc nãy còn giật mình, thì khi luyện dược sư nói câu, hoàng thượng, thần không biết chuyện gì xảy ra, nhưng độc trong người hoàng tử đã được giải. Ngài ấy chỉ là buồn bực, công tâm mới hộc máu, nghỉ ngơi vài bữa là không sao. Thiên Băng tử tốn kể, hoàng cô diễm là bạn của ta, độc trong người hắn là ta giải, còn hộc máu ta... Đang định nói tiếp thì người trên sườn đã lên tiếng. Phụ hoàng, không liên quan đến nàng ta, ta tự làm tự chịu. Hoàng thượng thấy con mình tỉnh liền chạy qua hỏi, hoàng nhi, người sao rồi, chỗ nào không khỏe? Cô diễm ánh mắt buồn bã nhìn chằm chằm Thiên Băng, biết hắn có chuyện muốn nói. Hoàng thượng đi ra ngoài đóng cửa lại, thuận tiện giải tán mọi người ngoài cửa. Thiên Bằng hít sâu một hơi, đi tới ngồi ngay mép giường nhìn hắn nhỏ nhẹ nói: cần gì phải như vậy? Không có ta, sẽ có người khác. Trên thế gian này không phải là không có nữ tử. Hắn không trả lời, nhìn chằm chằm Thiên Bằng, ánh mắt thâm tình yêu thương nhìn nàng không chớp mắt, tay cầm chặt tay nàng, cầm thật chặt như muốn nàng cảm nhận nàng tình ý của hắn dành cho nàng. Thiên Bằng, nàng nghe cho rõ đây. Ta, Hoàng Cô Diễm, yêu chỉ mình Tề Thiên Bằng. Ta không cần gì hết, ta chỉ nguyện cùng nàng nắm tay đến đầu bạc. Nếu nàng nói nàng có người trong lòng, vậy chỉ cầu ở cạnh, không cầu gì hơn. Khóe mắt một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, bỗng làm tâm nàng rung động. Chỉ cầu cạnh sao? Chỉ cần ở cạnh, không cần gì hơn. Tình thâm tới mức nào mới nói được câu nói đó? Nàng đưa tay ra, nhẹ lau đi nước mắt của hắn. Hắn cầm tay nàng nhẹ nhàng ma sát, nâng niu như chân bảo, làm tim nàng run rẩy. Nàng thở dài nói với hắn: được rồi, thật là ngốc quá. Ta cho chàng một cơ hội, muốn ở cùng ta, chàng phải ở thế giới đỉnh, ta ở đó chờ chàng. Nàng sắp phải đi về thần giới, không lo được nhiều như vậy. Chỉ cần hắn làm được chuyện chứng tỏ tình yêu của hắn đủ cường đại, nàng không có gì là không chấp nhận hắn. Thiên Bằng, cảm ơn nàng, ta sẽ cố gắng để xứng đáng ở bên cạnh nàng. Hắn cười vui vẻ ngồi dậy ôm chặt Thiên Bằng vào lòng, hít một hơi thở cùng mùi hương trên người nàng. Thật thơm, hắn yêu cái mùi thơm tự nhiên này của nàng. Két, cửa mở rồi đóng lại, trong phòng lại thêm hai nam tử nữa, là Diệp Kỳ cùng Lý Hải. Ánh mắt u oán cùng ghen tị nhìn thẳng vào Thiên Bằng, khiến Thiên Bằng có chút lạnh sống lưng. Thiên Bằng, ở ngoài ta đã nghe hết rồi. Ta đã nghe hai người nói chuyện. Có thể chúng ta một cơ hội không? Cả hai chúng ta? Diệp Kỳ thành khẩn nói. Lý Hải ánh mắt cũng đấu tranh kịch liệt, mãnh liệt nhìn nàng. Bằng Nhi, ta còn cơ hội không? Thiên Bằng có chút nghi hoặc, cùng không thể tin, nhìn chằm chằm hai người vừa mới vào. Từ khi nào? Đúng vậy, từ khi nào mà những người này có tình cảm với nàng? Nàng không đẹp, không lộ ra cái gì quá mức bắt mắt. Diệp Kỳ nói trước. Lần đầu tiên gặp nàng, ta đã không thể quên. Lý Hải cười khổ. Không biết từ khi nào, ánh mắt ta nhìn nàng luôn luôn để ý, vô pháp dừng lại. Thiên Bằng muốn cười nhưng không cười nổi. Nàng không thể hiểu được bọn họ tại sao lại thích nàng nhiều đến như vậy. Nàng nhìn Lý Hải nói. Lý Hải, Huynh nhìn xem, ta có rất nhiều phu quân, Huynh còn muốn chen vào à? Huynh chấp nhận nổi sao? Lý Hải ưu thương nhìn nàng, mỗi câu nàng nói như sao găm lóc từng miếng thịt bọn họ ra. Hắn định mở miệng không muốn, nhưng sao tim đau quá, không mở miệng được. Bằng Nhi, nàng hảo thật nhẫn tâm. Ta... Hắn ánh mắt chấp nhất cùng kiên định nhìn nàng nói tiếp. Cho ta một cơ hội. Diệp Kỳ không do dự nói. Nếu cô Diễm tâm cao khí ngạo, Lý Hải hào sảng chấp nhận được, ta sao lại do dự như đàn bà được? Thiên Bằng nhìn bọn họ cười, cười một cách điên cuồng. Hảo hảo, ta cho các chàng một cơ hội, đừng làm ta thất vọng. Nàng giơ lên năm bàn tay cười nhẹ nói. Được, ta cho ba chàng 5 năm thời gian, đi tới thế giới đỉnh, ta ở đó đợi các chàng. Vài bữa nữa ta có việc phải đi một thời gian, các chàng phải bảo trọng. Ba người cả kinh. Nàng đi đâu? Nàng đi đâu? Hoàng cô hốt hoảng đứng dậy cầm tay nàng nói. Nàng muốn đi đâu? Lý Hải, Diệp Kỳ cũng lo lắng không kém. Thiên Bằng không dễ dụi nói. Ta không phải người bình thường, ta còn có sứ mệnh và nhiệm vụ của ta. 5 năm thời gian cho chàng cũng là cho ta. Các chàng làm ta thất vọng. Nàng nhìn miếng ngọc trên người Hoàng Cô Diễm, kéo xuống ngọc long phụng miếng cuối cùng cũng tìm được, nhìn miếng ngọc phát sáng trong tay. Hoàng Cô có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ miếng ngọc có liên quan đến nàng sao? Miếng ngọc tiên hoàng ban cho hắn, nói cho hắn bình an, nhưng nàng cần hắn sẵn sàng giao ra. Trong tay nàng xuất hiện một công dây. cùng một cái lọ nhỏ bằng ngón tay. Nhìn kỹ trong lọ nhỏ, có một chấm đỏ như máu. Thấy nàng nhẹ nhàng mang lên cổ mình, Hoàng cô cười vui vẻ, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Đây có thể coi là lễ Phật đính ước không? Lý Hải cùng Diệp Kỳ cũng được nàng đeo cho một cái như vậy. Hai người vui vẻ nhìn chằm vào lễ Phật của nàng, không xa hoa bắt mắt. Hắn biết đây nhất định không phải phàm vật. Từ khi đeo vào, ba người còn cảm nhận được một nguồn lực lượng mạnh mẽ bao lấy cơ thể của ba người. Tinh thần phấn chấn, cảm thấy linh lực đang sôi trào. Chấn động quá, cơ thể ba người như được thoái thác khoán cối. Tinh thần mạnh mẽ, cơ thể nhẹ nhàng, càng thêm vài phần tuấn giật cùng mông lung. Nàng nhìn biến hóa của ba người cười nhẹ nói, đây là huyết đế, sẽ bảo vệ cùng trợ giúp các huynh tu luyện. Nhớ đừng làm mất đấy. Huyết đế, tuy ba người không hiểu cho lắm, nhưng trong lòng cảm nhận được đây là thứ hiếm có. Bọn họ thâm tình nhìn nàng, trong lòng âm thầm kiên định lên. Băng Nhi, sẽ không làm nàng thất vọng đâu. Bỗng phía sau, có giọng nói u oán vang lên. Băng Nhi, nàng lại chọc đào hoa. Ánh mắt có chút u buồn hiện lên trên khuôn mặt thanh nhã. U oán, tựa oán phụ bị bội phản bội. Thấy người đến là ai? Thiên Băng có chút chột dạ, ánh mắt né tránh. Thiên Sách buồn bã đi tới gần nàng, ôm eo nàng u oán nói. Băng Nhi, nhìn ta. Thiên Sách giống như làm đúng, gọi nàng, làm nàng có chút quạ đen đầy đầu. Bất đắc sĩ thở dài. Nàng... Tại sao lại muốn đi? Đừng, nàng đừng đi mà. Sách à, ta xin lỗi. Ta có lỗi với huynh, có lỗi với mọi người. Thiền Sách thấy nàng áy náy xin lỗi liền không đành lòng, vội dùng ngón tay chặn lại cái miệng nhỏ của nàng, ôn nhu cùng bất đắc sĩ khàn khàn nói. Băng Nhi, đừng, nàng không có lỗi. Lỗi ở tại con tim của chúng ta nó không tự chủ. Khi gần nàng lại đập liên hồi, nó không tự chủ ấp ủ hình bóng nàng. Nàng nói xem, phải làm sao bây giờ? Thiền Sách cầm tay nàng, đặt ngay trái tim mình, để nàng cảm nhận được trái tim đập bang bang của mình. Bên tay còn lại, Cổ Diễm liền sùng địch, cầm lấy tay nàng đặt lên tim mình. Quả thật trái tim hắn cũng bang bang rất nhanh. Nàng nhìn hai người, rồi nhìn vẻ mặt u oán cùng bất đắc sĩ của Lý Hải cùng Diệp Kỳ. Nàng hạnh phúc cười vui vẻ. Nụ cười của nàng như tấm gió xuân, như là những chàng trai ở đây rồi rào sức sống. Bọn họ nhìn nhau rồi cũng nở nụ cười. Trong đó nếu nhìn kỹ thì Đa Dương Cung bạt kiếm ghen tuông khắp nơi. Cản Khôn Điện ở nơi tụ tập khách khứa để tổ chức tiệc cho Thái Hoàng Thái Hậu mừng bà 100 tuổi. Ở đại lục này, số tuổi sẽ tăng lên tu vi của người tu luyện. Từ cấp thường, từ cấp cường giả sẽ được kéo dài tuổi thọ. Lúc trước bà cũng là một mỹ nhân xinh đẹp, có ba phu quân, nhưng phu quân của bà thiên phú không cao nên đã lìa đời trước, cho thấy bà có địa vị cao như thế nào, được người người tôn kính thờ phụng không khác thần tiên. Bà là một truyền kỳ. Khách khứa đã đến đông đủ, bao gồm người của tứ đại gia tộc, chủ yếu là thanh niên mỹ nữ, nữ quyến và nam quyến chia ra hai bên ngồi trái phải đối diện nhau. Thiền Bằng có chút phiền muộn trong lòng. Nàng chọn bàn ở cuối chót. Nàng không thích ồn ào, chỉ thích yên tĩnh, nên tìm chỗ hẻo lánh để ngồi. Quả thật, chỗ này ngồi không ai để ý nàng. Nàng ngồi cùng với Thiên Lan. Nàng có chút ngạc nhiên là đối diện Thiên Lan là nhị hoàng tử Hoàng Long, nhỏ nhã lễ độ, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Thiên Lan. Thiên Lan thì cúi mặt, nhìn kỹ mặt còn có chút hồng nhuận. Nàng nhẹ cười, lắc đầu chăm chú uống bình rượu trên bàn. Rượu hoa quế vừa thơm vừa ngọt, vừa vào miệng liền tan, thấm vào ruột gan, làm lòng người sảng khoái cùng men say. Nàng nhắm mắt hưởng thụ bình rượu ngon. Nàng không nhìn thì thôi, nhìn lại bên cạnh có chút giật mình. Bốn khuôn mặt mỹ đến kinh người ngồi quanh nàng, ngồi tự nhiên như đã được sắp xếp từ trước. Thiền Bằng đầu đầy quạ đen. Bọn họ nhìn nàng, ánh mắt chỉ có khuôn mặt xấu xí của nàng, làm nàng có chút buồn cười. Mặc kệ bọn họ, nàng tay chống đầu, mắt nhắm nghiền, tay còn lại mân mê ly rượu. Nàng thật là bù ngủ lắm nha. Tiệc tùng gì chứ, trả tấn người thì có. Nhìn thấy cảnh tượng này, bọn người của tứ đại gia tộc liền há hốc mồm, còn quan viên triều đình cũng hoa mắt chóng mặt, cầm muốn trật tự. Hoàng Triệt thấy cảnh này, tâm tình đột nhiên khó chịu không vui. Hắn có ý nghĩ duy ngã độc tôn. Hắn khó chịu là vì người mà hắn để ý lại đi phe phán đánh yêu với nam tử khác trước mặt hắn. Không tiện phát tiết, hắn bèn nâng ly rượu lên uống để chút giận. Ánh mắt hận không thể chọc mấy lỗ cho người Thiên Băng. Bên phía nữ quyến thấy ý trung nhân mình vì một xấu nhan mà hạ mình ngủ chung, liền ghen ghét muốn thổ huyết. Lúc này ở ngoài cửa thì công công đã thè thé lên tiếng: "Hoàng thượng, hoàng hậu giá lâm." Chỉ thấy một sắc vàng uy nghiêm, một đỏ rực như phượng hoàng tung cánh, song song sánh vai với nhau đi lên nơi tối cao nhất để nhận sự vái chào của mọi người. Quần thần cùng người trong tứ đại gia tộc liền quỳ xuống chào. Trong đó chỉ có Thiên Băng vẫn thản nhiên, mắt nhắm nghiền ở tư thế cũ. Mọi người bắt đầu xôn xao, nghị luận rôm rả, đoán rằng nàng chết chắc rồi. Chỉ thấy hoàng thượng ánh mắt lóe lên rồi phất tay, coi như không có chuyện gì xảy ra. Mọi người lại kinh ngạc, nhưng đế phương lại cho qua, ai dám nhắc lại. Bọn người Thiên Sách nhìn nàng rồi lắc đầu sủng nịch. Chỉ có nàng mới dám kiêu ngạo như vậy, bọn họ tin tưởng nàng có năng lực này. Lúc này Thái Hoàng Thái Hậu đã ngồi kế long ỷ, mắt nhìn nhân vật không coi ai ra gì, liền có chút không vui cũng bất mãn. Bà có bao giờ bị ủy khuất chưa? Khẳng định là chưa. Là tiểu thư nhà ai mà không có phép tắc thế? Màn hay chính thức mở màn, bà già không yên phận cứ thích kiếm chuyện à? Thực là phiền nàng chết đi mà. Lúc này Tiểu Linh đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng, hai chân quýt đốc, tay chống cằm, thân hình mũm mĩm đáng yêu vô cùng, mắt màu hồng ngọc mở to như hai viên bảo thạch vô giá, bĩu môi đỏ đô đô, khinh thường nhìn bà lão. Bà lão ngu xuẩn, dám làm phiền chủ nhân nghỉ ngơi. Thiên Băng nhíu mày, nhìn thấy chủ nhân không vui, Tiểu Linh càng tức giận, chỉ vào bà lão quát: "Bà lão, không thấy chủ nhân đang nghĩ ngợi sao? Còn làm phiền ta phế tu 100 năm của bà." Thái Hoàng Thái Hậu nghe xong, mặt tái mét tức giận quát: "Ngươi là thứ gì? Còn dám hồ ngôn loạn ngữ? Ngươi đâu? Bắt lại đi." Mọi người bắt đầu hả hê khi nàng gặp họa, nghĩ thầm nàng chết chắc rồi. Thiên Lan ngồi kế bên gấp tới độ sắp khóc, không biết làm sao. Lúc này bốn hoàng tử đứng trước mặt nàng, nhìn bốn quân lính tức giận nói: "Ai dám?" Bốn quân lính chần chừ khó xử, nhìn bốn nam tử trước mặt. Lão bà lúc này khi muốn thổ quyết, tức giận chỉ vào bốn nam tử quát: "Phải rồi, các ngươi vì cô ta mà chống đối ta." Hoàng đế thấy bà tức giận, sợ bà công tâm, liền nhẹ vỗ tay bà, bật đắc sĩ khuyên nhủ. Trong lòng ông nghĩ, cô gái này chắc chắn là cường giả nơi nào, bởi ông không cảm ứng được huyền lực trên người cô, còn có hơi thở của cường giả, làm ông có phần muốn kinh hãi. Thế giới này mạnh mẽ sẽ được người khác thuần phục, đây là đạo lý. "Bà ba, hôm nay là tiệc mừng thọ, bà ba đừng giận, nghe lời con, chuyện này sau tiệc hẳn nói có được không?" Sau một hồi giằng co, cuối cùng cường giả vẫn là chiến thắng, bà lão cũng chịu thỏa hiệp bỏ qua. Dù sao bà nghĩ sẽ xử sau bữa tiệc, trong tiệc mừng thọ làm mất vui cũng không tốt. Thấy cháu mình an ủi, bà rộng lượng xuống nước. Buổi tiệc được tiếp xúc với không khí ngượng ngùng, nhưng người nào đó vẫn ung dung nhắm mắt dưỡng thần, không biết còn tưởng nàng đang ngủ. Tiểu Linh không khách khí, ngồi trên bàn ăn ngon lành. Mọi người lâu lâu thấy hiếu kỳ nên cứ tiểu mập mạp đang ăn uống no say, nhìn người có ý định đoạt lấy nhưng không dám. Lúc này đại hoàng tử Triệt đứng dậy cùng kính dâng lên một con phượng hoàng được luyện chế tỉ mỉ, cấp 10 ánh sáng huyền diệu phát ra, như huyền như ảo, làm lão thái bà hoa cả mắt. "Bà ba, cháu có một ít thành ý, mong bà bách niên sai lão, trường thọ vạn tuế." Lão thái bà cười híp mắt kích động nhìn vật báu nói: "Ngoan, đúng là trường tử hiểu chuyện, luôn biết làm ta vui vẻ." Được khen, hoàng hậu hất cằm kiêu ngạo ra mặt: "Thấy chưa, nhị tử của ta giỏi hơn người, vị trí chữ quân không thể nghi ngờ." Quý phi kế bên mặt tái mét, cúi đầu căm hận, ỉ sủng mà kêu: "Thật tức chết mà." Ánh mắt không khỏi nhìn về phía hoàng cô long, thấy ánh mắt của mẫu phi, cô Long mới nhỏ nhã đứng dậy. Bà, hôm nay sinh thần bà. Tôn tử dâng lên bộ trang sức coi như hiếu kính. Vừa nói xong, một bộ trâm cài hồ điệp bang được dâng lên. Chỉ thấy gồm ba món, một trâm cài tóc hồ điệp bay. Trâm cài cũng như tên, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, được làm từ hồ điệp vạn năm mà thành. Đeo trên người vào mắt lạnh như mùa đông, làm người ta khoan khoái dễ chịu. Mặt dây chuyền là con bướm tuyết, to bằng ba ngón tay, công dụng như trâm cài. Chiếc nhẫn hồ điệp ngay chính giữa, còn thấp thoáng có viên kim cương, sáng chói như tiên vật, được luyện chế của luyện khí sư cấp tôn. Thái bà vừa thấy liền mở to mắt, kích động không nói nên lời. Tuy bà tuổi đã lớn nhưng cũng là phụ nữ, có ai mà không mê trang sức, mê cái đẹp. Phải nói món quà này cô Long chọn đúng rồi. Thiên bà nghe nói món trang sức hồ điệp băng liên, mở mắt ra, cặp mắt sáng như sao, long lanh, làm người như muốn khám phá. Nàng khóe môi có chút cong nhẹ, coi nàng tâm tình cực tốt. Không ngờ người mua nó lại là cô Long nhị hoàng tử. Có ý tứ đây là bộ trang sức này đặc biệt làm ra từ tuyết băng vạn năm, bán giá càng không phải rẻ. Vậy mà Hoàng Long lại mua tới, thật là có tiền. Thấy nàng mở mắt nhìn chằm chằm vào bộ trang sức, Thiên Sách vội đến gần tai Thiên Bằng hỏi: "Băng Nhi, nàng thích sao?" Thiên Bằng buồn cười, lắc đầu, dùng ngón tay nhúng vào ly rượu, vẽ lên bàn bốn nam tử. Cô nhìn nàng chăm chú xem nàng viết gì. Thiên Băng, Hồ Điệp Băng. Nàng chỉ viết tới đó rồi cong cong khóe môi. Hoàng cô tuy lạnh nhạt, nhưng nàng vừa viết ra, hắn ngay tức khắc nhìn nàng kinh ngạc cũng có chút nể phục. Quả nhiên, người hắn nhận định không phải tầm thường. Lý Hải cùng Diệp Kỳ hiểu ý nhìn nhau, vẻ mặt không phục nhìn Thiên Băng. Sau khi quà cáp được tặng xong, Thái Hoàng Thái Hậu vẻ mặt tươi như hoa, miệng không khép được, mặt mày hàm xuân hớn hở. Lúc này Hoàng Hậu mới vui vẻ lên tiếng: "Hoàng thượng, hôm nay Thái Hậu tiệc mừng thọ, sao không kêu các tiểu thư khuê các biểu diễn cấp Thái Hậu xem, để góp vô cho người?" Nghe được lời này, Thái Hậu cười càng vui vẻ gật đầu nói: "Hảo, hảo, ai ra muốn nhìn xem tài nghệ của các tiểu thư, cũng như mở mang tầm mắt để xem có vị tiểu thư nào tài nghệ song toàn sẽ được ai ra trọng thưởng." Lời vừa nói xong, toàn trường ồ lên, các tiểu thư liền hí hửng phấn muốn thi triển tài nghệ của mình, như có thể sẽ được chọn làm vương phi của các vị hoàng tử. Vinh dự này vậy ai mà không muốn chứ. Công chúa ngồi một bên lúc này liền đứng dậy khai đạo: "Hoàng tổ mẫu, cháu gái xin vì người mà hiến nghệ." "Được, tổ mẫu chuẩn." Thái hậu vui vẻ cùng ứng đáp. Sau 5 phút, công chúa trong bộ đồ hồng y gợi cảm bước ra cùng với vũ đoàn đánh đàn sớ nhạc. Thiên Bằng nhìn thấy cảnh này trong đầu liền tưởng 4 chữ trầm ngư lạc nhạn, vẻ đẹp chim sa cá lặn. Vũ bắt đầu, từ những động tác dễ đến khó lưu loát liền mạch, dẫn đến càng thêm xinh đẹp động lòng người. Ánh mắt nàng nhìn nóng sực nhìn Tể Thiên Sách, tình ý rõ ràng không che giấu. "Để ta cho huynh biết, ai mới là giỏi nhất. Chỉ có ta mới xứng với huynh." Động tác như chim yến bay lượn, như cá chép vượt ngũ môn, làm mọi người như si như say. Một vũ kết thúc, tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên. Hoàng Vũ Nhi khuôn mặt càng thêm cao ngạo không kiềm chế được. Hoàng thượng cũng cong khóe môi gật đầu tán thưởng. Lão thái bà vui vẻ nói: "Hảo Vũ Nhi, cháu nói xem, muốn tổ mẫu ban thưởng gì? Chỉ cần tổ mẫu đều cho cháu." Công chúa vẻ mặt có chút ngượng ngùng, cùng ửng hồng khả nghi, ấp úng nhìn Thái Hậu nói: "Tổ mẫu, cháu gái muốn người ban hôn." Nói xong, còn một bộ nữ tử e thẹn nhìn sang Thiên Sách, làm Thiên Sách lạnh sống lưng. Bọn người hoàng cô diễm thâm ý nhìn Thiên Sách, ánh mắt mị lên, một bộ xem kịch vui bộ dáng, làm Thiên Sách nghiến răng nghiến lợi. Lén nhìn Thiên Băng, thấy nàng nhàn nhã một bộ không để ý mới thở vào nhẹ nhõm. Lão thái bà cao hứng, ánh mắt quét toàn bộ người ở dưới một lượt khó hiểu hỏi: "Vậy Vũ Nhi muốn tổ mẫu ban hôn người nào?" Cháu muốn người ban hôn là Thiên Sách ca ca." "Ồ." Mọi người ồ lên một câu hiểu rõ. Ánh mắt mọi người không khỏi nhìn về phía Tể Thiên Sách, chỉ thấy hắn nhàn nhã uống rượu, một mặt vẻ như không có chuyện gì. Lão thái bà nhìn phía dưới ngay chỗ Thiên Băng ngồi lên tiếng: người nào là thiên sách, có thể đứng ra cho ai ra xem không? Mọi người lại ồ lên một lần nữa. Thiên sách thấy lão bà chỉ đích danh mình, có chút không kiên nhẫn đứng dậy đi ra giữa điện. Những nữ quyến thấy thiên sách một bộ nho nhã tuấn tú, khuôn mặt khí chất trầm ổn, liền không khỏi mặt đỏ tim đập. Các công tử thế xa cũng ghen ghét không thôi. Là ta, Tề Thiên Sách. Lão thái bà quan sát Thiên Sách rồi tán thưởng. Một nam nhân anh tuấn, khí độ nho nhã, lại xuất thân cao quý. Nếu liên hôn với hoàng gia, trăm lợi không hại. Bà quay sang nói với hoàng thượng. Hoàng thượng, con thấy sao? Hoàng thượng gật đầu, ý cười xoanh xoanh như một con tiểu xảo hồ ly nói. Trẫm thấy bàn hôn cũng phải tâm đầu ý hợp. Thiên sách, người thấy công chúa thế nào? Thiên sách không mặn không nhạt nhàn nhã trả lời. Công chúa quốc sắc thiên hương, nhưng cho tại hạ nói thẳng, tại hạ đã có người trong lòng, xin hoàng thượng không cần nhọc lòng vì hôn sự của ta. Nói xong không liếc công chúa một cái, xoay người về chỗ, còn cố ý sự gần Thiên Băng nói nhỏ. Thế nào, Băng Nhi, ta biểu hiện không tệ chứ? Thiên Băng nâng lên mí mắt, nhìn khuôn mặt anh tuấn năng tự đắc rồi gật gật đầu không tiếc lời tán thưởng. Không tệ. Mị mị cười vui vẻ như đang ăn mật, bộ dáng làm công chúa tức muốn hộc máu. Là công chúa được sủng ái, kiêu ngạo có thừa, làm sao chịu thua dễ như vậy? Hoàng Vũ Nhi đi tới trước mặt Thiên Sách, ủy khuất nói. Thiên Sách ca ca, có thể nói cho muội biết người trong lòng huynh là người nào sao? Không phải là cô ta không? Nói xong đưa tay chỉ vào Thiên Băng, ánh mắt oán độc, hận không thể cho Thiên Băng ngũ mã phanh thây. Cả đại diện ồ lên, ánh mắt không thể tin nhìn Thiên Băng. Bây giờ nàng là trung tâm của mọi người, đủ loại ánh mắt tập trung vào Thiên Băng. Thiên Sách nhíu mày nói, công chúa hà tất phải dưa hái xanh không ngọt. Hoàng Vũ Nhi tức giận, huynh, cô ta có chỗ gì tốt? Bị đại ca ta từ hôn, bị hủy dung mạo, cũng không có mà pháp, là một phế vật. Không biết là đã không còn trinh tiết hay không nữa. Bốp, một bạt tai đánh trên gò má trắng nõn của Hoàng Vũ Nhi. Cả đại diện lách ngặn như tờ, gió thổi còn nghe được tiếng lá xào xạc. Hoàng Vũ Nhi mắt to, nhìn chằm chằm Thiên Sách, bộ không thể tin được là mình bị người này đánh. Huynh dám đánh ta? Huynh vì một ả đàn bà mà đánh ta? Ta giết cô ta, xem huynh còn bênh vực không? Vừa nói xong, tay vung lên ma pháp 10 vòng ánh sáng bay thẳng vào Thiên Băng. Vì quá đột ngột nên mọi người không kịp phản ứng. Thiên Băng vẫn hờ hững ngồi đó, làm mọi người á khẩu, cứ tưởng là nàng chết chắc rồi. Ai ngờ cả toàn trường lại lạnh ngắt như tờ. Chuyện gì xảy ra? Chỉ một cái phất tay như đã phá vỡ kình lực của MPS cấp 10. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ mọi người có cùng chung một suy nghĩ, đó là Thiên Băng giấu tài? Có lẽ huyền lực ma pháp sư cao hơn ông công chúa? Công chúa kinh hãi nói, không nói ra tiếng nhìn hết này. Nàng lúc chiều bị thương nên không thể ra ngoài, chỉ có thể là Thiên Sách ca ở, nên mới dùng được đan dược trợ lực. Ai ngờ cố sức dùng hết kình lực, vậy mà lại dễ dàng hóa giải như vậy, làm sao không cam lòng? Tức giận, uất ức tới cùng tâm, công chúa bỗng phốc phun ra một ngụm máu rồi té ngã trên mặt đất. Lúc này mọi người mới hoàn hồn. Hoàng Triệt nhanh chóng chạy tới đỡ muội muội của mình, ánh mắt nhìn Thiên Banh với Thiên Sát hiện lên sát ý, nhanh chóng đem Hoàng Vũ Nhi vào bên trong điều trị. Hoàng hậu nôn nóng nhìn Thiên Băng quát, to gan, dám đả thương công chúa, người có biết tội không hả? Thiên Băng nhìn hoàng hậu, ánh mắt có chút khó hiểu, tự nhiên hỏi. Tội gì? Tội gì? Hoàng hậu tức giận muốn á khẩu. Phải tội gì? Không phải con bà quá si tỉnh sao? Tự làm tự chịu, còn trách được ai? Nhưng mà không lấy được danh sự, bà không cam lòng. Hoàng thượng, nếu vị công tử kia đã không đồng ý, vậy cũng không nên miễn cưỡng. Nhưng mà thiếp thấy Thiên Băng cô nương đây phá giải được ma pháp của Vũ Nhi, chắc cũng có tu luyện huyền lực. Thần thiếp muốn xin chỉ tứ hôn cho Triệt Nhi, không biết ý hoàng thượng thế nào? Hoàng thượng vẻ mặt khó hiểu nhìn hoàng hậu không sao cả hỏi. Hình như trẫm nghe nói Triệt Nhi đã hủy hôn với Thiên Bang cô nương, có phải không? Thiên Bang lúc này mới nhàn nhã đứng dậy, vẻ mặt vẫn đạm phong khinh, nhìn hoàng thượng trả lời. Dạ phải, cho nên thần nữ cũng không còn liên quan gì đến đại hoàng tử. Hôn ước của thần nữ cũng do thần nữ tự quyết định, không nhọc hoàng hậu nương nương lo lắng. Người... Hoàng hậu tức giận muốn phát run lên, nhưng cũng không biết nói gì hơn, nên đành ngậm bồ hòn tức giận, mắng thầm con trai mình có mắt mà không thấy Thái Sơn. Hoàng thượng cũng không biết nói sao, có ý khuyên giải. Được rồi, nếu đã hủy bỏ hôn ước, vậy cứ làm theo ý nó, thú nhị tiểu thư Hồng Thiên Lam cho nó làm chính phi, nửa tháng sau chính thức cử hành hôn lễ. Hoàng Triệt vừa ra, Nghiền nghe thấy vậy tức giận muốn công tâm, vội vàng quỳ xuống xin ban chỉ. Phụ hoàng, là nhi tử hồ đồ, muốn xin phụ hoàng cho nhi thần được thú luôn đại tiểu thư vào cửa làm trắc phi. Dù sao thấy muội ấy đau lòng, Triệt Nhi cũng không đành lòng. Thiên Lam mặt cứng đờ, không biết nên khóc hay nên cười, nước mắt không hiểu vì sao lại rơi, nhìn chằm chằm Hoàng Triệt đang vì một nữ tử khác mà cầu xin, tâm đau nhói. Ánh mắt có chút ghen ghét, cũng không cam lòng nhìn Thiên Bang. Thiên Bang ha ha cười như cuồng tiếu, cười như ngạo nghễ, chế xỉu nhìn chằm chằm Hoàng Triệt, nói từng câu từng chữ thận trọng. Đau lòng? Con mắt nào của ngươi thấy ta đau lòng? Ngươi á, không xứng. Ngươi... Hoàng Triệt tức giận, mặt vặn vẹo chỉ vào Thiên Bang quát. Ngươi không phải lúc trước muốn leo lên giường của ta sao? Không phải yêu ta đến tê tâm liệt phế sao? Bây giờ con muốn lạt mềm bột chặt. Thiên Bang, thủ đoạn của ngươi làm ta càng buồn nôn. Buồn nôn? Ta còn chưa buồn nôn ngươi. Ngươi đang tự nói mình sao? Xin lỗi, ta có quá nhiều phu quân rồi, chắc là không còn chỗ cho ngươi chen chân đâu. Thiên Lam tức giận chen vào. Đại tỷ, sao tỷ có thể nói vậy với Triệt? Một người bị tử hôn, vừa là hủy dung, ai cần tỷ chứ? Còn không mau quỳ xuống nhận lỗi đi, Triệt sẽ tha thứ cho tỷ đấy. Một bộ khuyên nhủ bộ sáng làm người khác cảm thấy nàng tri thức đạt lý. Hoàng Triệt cũng cười mỉa mai. Để xem ai không có mắt muốn thú một xấu nhan như ngươi. Ai dám nói lời sỉ nhục với bang nhi của bổn tọa? Ha ha, bổn tôn còn không biết có người tự luyến tới mức điên cuồng như vậy. Thiên Nhi, ai dám ức hiếp muội, ta liền đem hắn uy lan. Chủ nhân, để ta một hơi nhảy hết bọn chúng, để xem còn ai dám cổ ngôn. Mỹ nhân ta đến trễ một chút, nàng bị bắt nạt rồi đúng không? Thật là ta đau lòng quá. Chính nghe bốn giọng nói uy quyền truyền đến, gió lốc mạnh mẽ cuốn bay linh hồn của mọi người, uy áp cực đại làm người khác muốn khó thở. Từ trần nhà bay xuống bốn nam tử, một bạch y, một hồng y, một thanh y, một sắc hồng y, nhàn sắc lệnh người hít thở không thông, tuấn mỹ tuyệt luân, dáng người đĩnh đạt cao ngất làm người khác không dám nhìn thẳng. Mọi người vừa kinh hãi vừa muốn rớt tròng, ngay cả hoàng đế cũng muốn quỳ xuống thần phục. Khí thế này bệ nghệ thiên hạ như thần Phật nhìn xuống, chúng sinh cào cào tại thượng. Thiên Bang quay lại nhìn bốn người vui vẻ nhào vào lòng Ngân Bạch, có chút ủy khuất nói. Bạch, chàng về rồi. Ngân Bạch sủng địch, ôm chặt eo nàng hít hà mùi hương thanh lãnh, độc nhất vô nhị của nàng. Hắn nhớ chết cái hương vị này. Ba người còn lại nhìn nàng lắc đầu cười khổ, có chút ghen tị với Ngân Bạch. Thiên Bang bỏ ra Ngân Bạch, bước đến gần Ngân Xạ, cầm tay hắn nói. Về rồi. Ngân Xạ ôm chặt nàng vào lòng, gật gật đầu ủy khuất lên tiếng. Thiên Nhi, nàng lần sau phải ưu tiên ta trước. Chưa kịp trả lời, eo đã bị Ly Kính ôm lấy, ánh mắt yêu nghiệt mỹ diễm, dịu dàng nhìn Thiên Bang nói nhỏ. Không được nặng bên kia, nhẹ bên này. Tiểu yêu tinh, thật làm người thương tâm. Nói xong còn khoa trương ôm ngực, làm Thiên Bang buồn cười. Tay ngả ngớn nâng lên cằm hắn, như kiểu bỡn cợt con gái nhà lành nói. Mỹ nhân, chàng còn biết diễn kịch. Chủ nhân, Tiểu Lang chu môi ủy khuất, đứng một bên lên án, cầm tay Thiên Băng đưa lên mặt mình. Được rồi, chút nữa sẽ bù hết cho các huynh. Các hạ đây là... Hoàng đế có chút e dè hỏi, ánh mắt nhìn bốn người mà có chút sợ hãi. Các bạn khán giả thân mến, phần 12 của bộ truyện Nữ Đế Thiên Băng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn khán thính giả. Đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hoàng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo sau khi ra chuyện mới nhất. Sau khi nghe xong chuyện, cũng đừng quên để lại ý kiến đánh giá của mình về nội dung của phần truyện, bộ truyện bạn vừa nghe ở phần bình luận comment bên dưới. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đừng quên khung giờ quen thuộc của kênh Thu Hoàng Audio là 20 giờ mỗi tối các ngày trong tuần, và vào ngày Chủ nhật hàng tuần thì chúng mình sẽ ra chuyện vào hai khung giờ chính, đó là 11 giờ trưa và 8 giờ tối. Bởi vì Chủ nhật thì Thu Hoàng sẽ rảnh hơn một chút nên Thu Hoàng sẽ cố gắng ra hai phần truyện một ngày. Các bạn nhớ theo dõi để đừng bỏ lỡ tập truyện nào nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.